Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 312, đêm khuya giao tâm, báo cho chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Đán đại học phụ cận hoàn toàn mới mùa chuỗi khách sạn cửa ta đưa các ngươi đi đến. An Lương quơ quơ mua sắm túi toàn bộ đều là Gucci. An Lương vì là Lý Tịch Nhan mua 5 cái áo khoác. Không cần, ta cùng Tịch Nhan có thể xách đi đến. Lưu Linh đáp lại, An Lương gật đầu, 5 cái áo khoác mà thôi còn có thể nặng bao nhiêu. Tay trái của hắn trước tiên từ tay phải di động lại đây 2 cái mua sắm túi, sau đó đem 3 cái mua sắm túi giao cho Lý Tịch Nhan, để Lý Tịch Nhan nắm càng nhiều mua sắm túi, lấy đó tôn trọng trưởng bối. Tiếp theo sẽ đem 2 cái mua sắm túi đưa cho Lưu Linh, khi hắn đem mua sắm túi giao cho Lưu Linh thời điểm, liền phát sinh tay cùng tay đụng vào. May mà là đêm khuya cảnh vật chung quanh tối tăm. Mặc dù là Lý Tịch Nhan cũng không có nhìn thấy, An Lương biểu thị đây tuyệt đối là một cái bất ngờ. Từ trong tay giao tiếp đồ vật tay đụng tới tay bất chính thường sao? Nếu không thì lễ tân xe tài xế tại sao muốn đem mua sắm túi giao cho An Lương? Bởi vì lễ tân xe tài xế huấn luyện lễ nghi bên trong, liền có này một cái đặc biệt nhắc nhở. An Lương phát hiện Lưu Linh vẻ mặt bình thường, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra chỉ là bình thường tình huống, dù sao vốn là bất ngờ cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Tịch Nhan A-Z, ngày mai gặp, An Lương phất tay nói. Lý Tịch Nhan y y không muốn xua tay, ngày mai gặp, Lưu Linh chỉ là khẽ gật đầu, làm Lý Tịch Nhan cùng Lưu Linh sau khi lên lầu An Lương mới dặn dò lễ tân xe tài xế trở về Hoàng Đình ngày nghỉ, hai cái khách sạn khoảng cách gần vô cùng, lái xe 3 phút. Tại hạ xe trước An Lương chào hỏi, ngày hôm nay phiền phức sư phụ có mã kêu A sao? Lễ tân xe tài xế ân cần khó khăn trước bận bịu sau chạy một ngày, không chính là vì ngoài ngạch tiền bâu ơ. Cảm tạ An tiên sinh. Lễ tân xe tài xế trực tiếp rút ra đã sớm in, đồng thời có tố phong mã kêu A bài An Lương sau khi chuyển đi qua 888 nguyên. Lễ tân xe tài xế nhìn số tiền, hắn lần thứ hai cảm kích nói. Cảm tạ An tiên sinh, không cần khách khí, ngày mai chờ đợi tiếp tục tuyển ngươi. An Lương phân phó nói, được rồi, ngày mai 6 giờ lại đây chờ đợi An tiên sinh. Lễ tân xe tài xế vội vã tỏ thái độ, An Lương nở nụ cười. Không cần như vậy sớm, chúng ta buổi sáng đi một chuyến Patek Philippe, thuận tiện ở Phúc Đán Đại học phụ cận tìm một cái trường học lái xe. Được rồi, vậy ta 7 giờ đúng lại đây chờ đợi An tiên sinh. Lễ tân xe tài xế khách khí nói, An Lương không nói gì nữa, hắn gật đầu đáp lại. Hừm, ta ngày mai liên hệ ngươi. Hoàn toàn mới mùa trong tiểu điếm, Lưu Linh cùng Lý Tịch Nhan đặt trước chính là giường lớn phòng, cũng không phải là tiêu chuẩn phòng, mẹ con cảm tình tốt vô cùng, hơn nữa là nữ sinh tự nhiên có thể ngủ chung. Nếu như là nam, thật giống tiêu càng thích hợp, Tịch Nhan, mụ mụ có một việc phải nói cho ngươi. Lưu Linh bắt chuyện Lý Tịch Nhan đang rửa mặt nàng đáp lại nói, ai nha ta biết mẹ ta cùng An Lương sự tình ta tự mình biết xử lý. Lý Tịch Nhan cho rằng Lưu Linh lại muốn nói nàng cùng An Lương sự tình, không để cho nàng muốn ăn thiệt thòi. Nhưng Lương ca ngày hôm nay xây dựng lãng phí bầu không khí quá tốt rồi, nếu như không có Lưu Linh ở, Lý Tịch Nhan không biết mình có thể hay không đỉnh đến ở Lương ca ôn nhu. Đại khái suất là không thể chứ, dù sao ở Ma Đô đỉnh xem một hồi rực rỡ máy không người lái quần ánh đèn tú, xoa có bao nhiêu người có cơ hội này, đồng thời còn có thể đỉnh đến ở đây. Ta không phải nói chuyện này. Lưu Linh đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là chuyện gì? Lý Tịch Nhan dò hỏi. Lưu Linh thở dài một hơi. Liên quan với người ba ba sự tình. Ba ba làm sao? Lý Tịch Nhan nghi hoặc. Người có nhớ hay không? Từ người học trung học bắt đầu, người ba ba liền thường thường đi công tác. Lưu Linh dò hỏi, Lý Tịch Nhan đột nhiên sản sinh một luồng cảm giác không ổn. Nàng nhanh chóng rửa mặt xong, từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn về phía Lưu Linh đảo. Mẹ, ngươi đến tột cùng muốn nói gì? Ta và cha ngươi đã sớm ly hôn, Lưu Linh đáp lại, Lý Tịch Nhan một mặt mờ mịt nhìn Lưu Linh, ngươi cẩn thận ngẫm lại toàn bộ cao trung trong lúc ngươi thấy qua mấy lần cha ngươi. Lưu Linh dò hỏi, Lý Tịch Nhan ở sững sờ, thật giống thật không có bao nhiêu lần, càng mấu chốt chính là, Lý Tịch Nhan cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao nàng lúc thi tốt nghiệp trung học ba ba nàng cũng phải cái gọi là đi công tác toàn bộ thi đại học trong lúc đều không có nhìn thấy người. Không, hẳn là từ thi đại học trước đến hiện tại lên đại học một tháng, nàng vẫn không có thấy qua ba ba nàng. Mẹ, ngươi nói thật chứ? Lý Tịch Nhan không thể tin được dò hỏi. Không, Lưu Linh khẳng định gật đầu. Thật sự, tại sao? Lý Tịch Nhan không thể tin được dò hỏi. Tại sao ba ba muốn cùng ngươi ly hôn? Hắn ở bên ngoài nuôi tiểu tam bị ta phát hiện. Lưu Linh vừa nói, một bên đưa điện thoại di động đưa cho Lý Tịch Nhan. ở Lưu Linh trong điện thoại di động có cha hắn cùng một nữ nhân khác chụp ảnh chung, cũng mà còn có một chút tán gẫu ghi chép, đầy đủ chứng minh ba nàng ở bên ngoài nuôi Tiểu Tam. Nhưng Lý Tịch Nhan biểu thị xem không hiểu, ba nàng dưỡng Tiểu Tam cùng nàng mụ mụ so ra chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm chứ. Nếu như dùng người sinh được lời hệ thống những người quan hệ quét hình hệ thống làm ra phán đoán, Lý Tịch Nhan ba bao dưỡng Tiểu Tam, nhan chị chỉ có 69 điểm trình độ, kém xa tít tắp 92 điểm Lưu Linh. Nữ nhân này như thế xấu, có phải là có hiểu lầm gì đó? Lý Tịch Nhan chần chờ dò hỏi, nàng nhìn tán gẫu ghi chép, đó là ba nàng cùng Lưu Linh ghi chép. Ba nàng trực tiếp thừa nhận, không có hiểu nhầm, Lưu Linh dị thường bình tĩnh đáp lại. Nhưng là Lý Tịch Nhan vẫn không hiểu, lẽ nào giữa nam nữ thẩm mỹ khác biệt khổng lồ như thế sao? Nếu như An Lương biết chuyện này, hắn sẽ nói cho Lý Tịch Nhan, có mấy người đúng là cầu, dù cho xem ra xem một đống cứt chỉ cần hắn không có ăn qua, hắn sẽ đi nếm thử mùi vị. Ngã sấp mặt tiểu tác giả, xin mời các vị lão gia rắn môn đừng hai. Bảy suy nghĩ nhiều, viết như thế nào chính mình suy nghĩ, không dám giải thích. Thứ hai là van cầu các đại lão thả qua, không muốn xem, không thích xem, tiểu ngã sấp mặt trực tiếp êm dịu chính mình cút đi, đừng làm tiểu tác giả quá khó khăn, thật sự. Ngã sấp mặt tiểu tác giả mỗi ngày can, kỳ thực chính là mắc nợ đầy dẫy, viết sách nỗ lực kiếm tiền, cảm tạ lý giải. Lương ca, nhân sinh được lời hệ thống, cho đang ngồi mỗi một vị sắp xếp một hồi, đưa các anh em một hồi phồn hoa phú quý. Cầu vé tháng hoa tươi đặt mua sở hữu. Cách chương.